Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Logan Xe. Bruce Banner, một thiên tài nhà khoa học. Thế nhưng là bởi vì một hồi thí nghiệm, ở gamma xạ tuyến phóng xạ dưới bất ngờ biến thành một cái quái vật. Người khổng lồ xanh hao. Có điều, trận này bất ngờ thí nghiệm, để Bruce Banner vì đó cảm thấy thống khổ thời gian, lại làm cho đồng dạng tham dự thí nghiệm Ross tướng quân xem thành thượng đế ban ân. Cái kia không gì địch nổi sức mạnh, không gì không xuyên thủng thân thể. Chỉ cần nắm giữ hao sức mạnh, như vậy hắn binh lính, đem không thể chống đối. Vì lẽ đó, hắn mới đối với hao như vậy chấp nhất tìm kiếm che giấu thân phận, muốn chữa trị chính mình Bruce Banner. Mà ở trước đây không lâu, hắn tìm tới Bruce Banner. Tuy rằng trải qua một lần chiến đấu, hắn để hao chạy trốn. Thế nhưng, lần này hắn an bài càng nhiều sức mạnh, dùng tới bắt hao. Để hắn vừa vui vừa giận chính là, hắn vô cùng thuận lợi dùng súng thuốc mê đánh bại Bruce Banner. Thế nhưng, bị bắt được cũng chỉ là Bruce Banner. Mà để hắn lưu ý, ở Bruce Banner trong cơ thể hao nhưng không thấy. Nhưng là bởi vì Bruce Banner ở một cái tên là Samuel Stern nhà khoa học dưới sự giúp đỡ. Sử dụng một loại thuốc sau, đem hao làm biến mất. Bận bịu lâu như vậy, nhưng chỉ là được một cái Bruce Banner. Nghĩ đến đây, Ross liền không nhịn được phẫn nộ nhìn về phía cái kia đầy người nho nhã, mang theo một ít nhát gan nam nhân. Đặc biệt là nhìn thấy con gái của chính mình còn ở ôm đối phương sau, càng là giận không chỗ phát tiết. Đáng chết, người đến cùng làm cái gì? Hao đây, Bruce Banner một mặt giải thoát cười cợt, nói, hắn, giết chết cho ta, khốn nạn. Ross cuồng loạn kêu một tiếng, đột nhiên vọt tới trước người đối phương, nắm đối phương cổ áo, phun phẫn nộ ngụm nước, nói, người biết người đều làm cái gì không? Người đem thuộc về quân đội đồ vật dĩ nhiên làm không còn. Người cái chết tiệt ngoạn ý. Ba ba, bét đẩy dưới cha của chính mình. Giữ gìn chính mình bạn trai cũ. Cả giận nói, xin ngươi cách Bruce xa một chút. Ross phẫn nộ đập chết trong tay bộ đàm, đem thân thể nữ đến một bên. Hắn không muốn lại nhìn thêm hai người kia một chút. Bằng không, hắn gặp cảm giác mình huyết áp bể mất. Tướng quân, tướng quân. Đang lúc này, phi cơ chuyển vận bên trong một người lính mang theo một ít hoang mang kêu hai tiếng. Làm sao? Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Ross hầm hừ kêu một tiếng. Lạnh lùng nhìn sang, chỉ thấy một tấm tràn đầy sợ hãi mặt đối diện hắn. Mở miệng nói một tiếng. Hao, lại một cái hao xuất hiện. Nghe vậy, Ross sửng sốt một chút. Nhìn xuống ngồi ở một bên Bruce Banner. Hầu như là nỗ lực đến trước người đối phương. Một tay tóm lấy trên tay đối phương máy vi tính xách tay. Nói, cái gì? Không thể, màu xám thân thể khổng lồ, bắp thịt như là cứng như sắt thép nhô lên, lập lòe làm người ngơ ngác ánh sáng lộng lẫy. Một loạt sắc bén gai xương từ quái vật kia đầu chọc dưới kéo dài mà ra. Trực tiếp kéo dài tới chỗ sau lưng, như là một loạt sắc bén chỉ thủ, để quái vật vốn là hung ác khuôn mặt càng thêm dữ tợn mấy phần. Nếu như nói hao chỉ là một cái da xanh biếc người khổng lồ lời nói. Này mới ra hiện tên to xác, chính là một cái màu xám quái vật. Cộc cộc cộc, quái vật xuất hiện ngay lập tức. Những người vốn là vì vây bắt hầu mà bày xuống binh lính, ngay lập tức đối với quái vật triển khai công kích. Thế nhưng những công kích này không những không hề có một chút tác dụng. Trái lại như là núi lửa dội dầu giống như, để quái vật trở nên càng thêm cáu kỉnh. Bắt đầu ở trên đường cái, truy đuổi nổi lên binh sĩ. Nhìn đang quái vật công kích, từng cái bị đập thành bánh thịt thảm trạng. Ross ra mặt run lên, trong lòng lại bay lên một luồng ngọn lửa. Không có hao, cái này quái vật, hắn nhất định phải được. Ross nắm tay, ra lệnh, quay đầu, trở lại, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, cùng Russell cùng chạy tới New York Nick Fury, khi biết Ross tướng quân đã bắt được Bruce Banner sau. Mặc dù có chút nghi hoặc không gây ra động tĩnh gì. Đã bắt đến hao, thế nhưng vẫn là thông báo SHIELD người bắt đầu rồi lui lại. Mà ngay ở hắn đối với Russell cùng hắn đồng thời đến ngỏ ý cảm ơn lúc. Cái kia màu xám quái vật liền xuất hiện. Đáng chết, cái kia lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn về phía trước SHIELD nhân viên truyền đến chiến đấu hình ảnh. Nick Fury sắc mặt âm trầm, khi biết quân đội đã cùng quái vật triển khai chiến đấu, đồng thời còn cấm chỉ bọn họ SHIELD nhúng tay sau. Nick Fury sắc mặt trở nên càng khó coi, Ross lão già kia căn bản không hiểu, đối phó những quái vật này lựa chọn tốt nhất, vĩnh viễn chỉ có quái vật sao? Chẳng lẽ không biết không nữa ngăn lại quái vật kia? Con số thương vong gặp tăng lên trên đến làm người ta kinh ngạc trình độ sao? Cái kia cố chấp đồ vật cũ. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nick Fury nhìn về phía Russell. Đang muốn mở miệng, dự định để Russell nhúng tay lúc. Chỉ thấy truyền đến trong hình. Xuất hiện kinh người chuyển ngoặt. Một cái hai tay vương ra lợi chảo nam nhân. Như là điên rồi như thế. Đánh về phía quái vật. Cùng quái vật chiến ở cùng nhau. Đó là đồng dạng nhìn hình ảnh. Vốn là vì là Abomination xuất hiện mà kinh ngạc Russell khóe mắt giật một cái. Nhận ra người đàn ông kia. Mà Nick Fury nhưng khẽ ồ lên một tiếng. Khiến người ta đem hình ảnh kéo vào một ít sau. Nhìn thấy cùng quái vật đánh nhau người mặt. Sau đó đưa mắt rơi vào người đàn ông kia đầu ngón tay trên lợi chảo. Trầm mặc mấy giây sau. Khẽ nói lên tiếng, đây là Striker X vũ khí trong kế hoạch X vũ khí. Không phải đã mất tích rất nhiều năm sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Logan cũng hắn sao không biết? Tối hôm nay tại sao mình muốn tới nơi này? Nếu như không tới đây bên trong lời nói, hắn vừa mua xa hoa nhà xe, cũng sẽ không bị quái vật kia cho biến thành sắt vụn. Hắn chỉ có điều mua xe đi ngang qua nơi này, dừng lại muốn ăn ít thứ, vì là chúc mừng chính mình lại có xe mới mà thôi. Thế nhưng, ở hắn vừa ăn xong đồ vật, chuẩn bị lái xe rời đi, cách mình xe chỉ có không tới mấy mét khoảng cách lúc. Liền thấy quái vật kia đem hắn xế chiều hôm nay vừa để nhà xe, cho rằng tiện tay vũ khí, đập ra ngoài, cam lâm nương. Lão tử mua một chiếc xe dễ dàng sao? Lão tử xe cùng các ngươi những này to con có cựu oán sao? Con hoang, nộ quát một tiếng, phẫn nộ Logan nhổ ra trong miệng xì gà, như là một con cuồng lang giống như, chạy về phía Abomination, ở Abomination đánh bay một chiếc xe con lúc, đột nhiên nhảy lên, rơi vào Abomination phía sau lưng, đồng thời một đôi lợi chảo duỗi ra. Mang theo Logan lửa giận, đâm vào quái vật trên người. Phốc thử, một tiếng ra thịt tiếng vang. Tuy rằng móng vuốt ở đâm vào đi lúc, Logan cảm thấy một chút lực cản. Thế nhưng không gì không xuyên thủng Adamantium lợi chảo. Vẫn là đâm vào Abomination thân thể bên trong. Hống, một tiếng thống khổ giống to. Chính chơi vui vẻ Abomination một cái tát đập hướng về phía sau lưng chính mình. Logan dùng sức nhảy lên, né tránh Abomination công kích, nhưng ở lúc rơi xuống đất, nhìn thấy một con đống cát đại nắm đấm, cách mình càng ngày càng gần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.